lấy nhầm chồng đại gia. Chương 496. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Nghĩa liếc hắn một cái, đã sớm nói với anh là giả vờ rồi mà. Sư huynh, tâm tư của em như thế nào anh còn không hiểu sao? Trần Chí Khuê lập tức cúi đầu xuống, vẻ mặt ủ rũ. Thẩm Thất ngồi ở bên kia xem, cảm thấy rất muốn cười. Trần Chí Khuê thật là cao lớn thô kệch, vóc dáng hắn không được coi là quá cao, nhưng lại quá to lớn. Người khác cao to cũng ổn thôi, dù sao cũng có thể nhìn được. Cái tên Trần Chí Khuê này, tướng mạo hung dữ, ánh mắt cũng rất hung dữ. Bộ dáng của hắn lúc này rất giống một con mèo vàng to lớn đã làm sai chuyện gì, dương mắt nhìn chủ nhân mong người đó tha thứ. Thẩm Thất chỉ muốn giơ tay lên sờ đầu của đối phương. Được rồi, chúng ta ở đây trao đổi tin tức thế thôi, đừng nói rẽ sang chuyện khác nữa. Đi thôi, Lưu Nghĩa nâng cằm, nói với Trần Chí Khuê, nếu anh chưa đi, vậy giúp em một việc. Ồ, Trần Chí Khuê ngoan ngoãn đứng lên, đi theo Lưu Nghĩa ra ngoài. Thẩm Thất nhìn một cái về Văn Nhất Phi và Phùng Khả Hân ở phía đối diện, vừa vặn đúng lúc bọn họ vừa rời đi, chắc có thể vừa lúc nhìn thấy. Nhìn Lưu Nghĩa cầm tay Trần Chí Khuê lôi ra ngoài, Thẩm Thất mau chóng chạy theo. Quả nhiên, vừa đi đến cửa phòng của Văn Nhất Phi, Văn Nhất Phi lập tức gọi Lưu Nghĩa. Tiểu Nghĩa, sao em cũng ở đây? Lưu Nghĩa cố ý nhích lại gần Trần Chí Khuê, nói. À, đúng vậy, tôi đưa bạn trai tới để ra mắt Tiểu Thất. Tuy bạn trai tôi hơi xấu, nhưng con rể có xấu thì sớm muộn cũng phải gặp người thân. Tiểu Thất là người nhà, đương nhiên phải cho Tiểu Thất xem mặt trước. Lời nói của Lưu Nghĩa đã thành công trong việc khiến Văn Nhất Phi thay đổi sắc mặt. Văn Nhất Phi lập tức đứng lên, từng bước tiến lại, lập tức nắm lấy cổ tay Lưu Nghĩa. Tiểu Nghĩa, lúc sáng không phải anh đã giải thích rõ ràng với em rồi sao? Anh với Khả Hân chỉ là quan hệ bạn bè. Lưu Nghĩa nhìn Văn Nhất Phi một cách đầy châm chọc. Khả Hân, nghe xem, gọi nhau thân mật như vậy. Hai người ngồi với nhau cũng thật thân mật mà. Văn Nhất Phi, anh thích làm thánh tình thì cứ làm cho đã đời đi, đừng trêu chọc tôi như thế. Lưu Nghĩa hất tay một cái thoát khỏi tay của Văn Nhất Phi, thản nhiên nói. Các người có quan hệ gì, tôi không quản được, tôi cũng không muốn quản. Nếu không có việc gì khác, vậy xin cáo từ trước. Chuyện bên phía Tiểu Thất đều đã xử lý xong rồi, ngày mai chúng tôi sẽ rời đi. Về phía các người, muốn ở lại đến khi nào thì cứ việc. Văn Nhất Phi rốt cuộc cũng nhịn không được nói. Vừa lúc Khả Hân đang ở đây, bọn anh sẽ giải thích rõ ràng. Tránh việc em cứ luôn hiểu lầm bọn anh. Thẩm Thất vừa định giả vờ làm người qua đường, cứ thế lặng lẽ đi qua, liền bị Văn Nhất Phi phát hiện, lập tức kêu lên. Tiểu Thất, em cũng đến đây, à, không phải chuyện của em mà. Các người tự giải quyết với nhau đi, đừng kéo em vào trong là được mà. Thẩm Thất nhìn thấy Văn Nhất Phi thật sự tức giận, hắn trực tiếp đến kéo cô qua đó, cô nhanh chóng sửa lời. Nói xem, loại chuyện này, em ở đây thật sự thích hợp sao? Không phải là chuyện yêu đương thì người ngoài không nên xen vào sao? Chuyện mình cùng Hạ Nhật Ninh yêu nhau, Tiểu Nghĩa cũng chưa từng xen vào, chỉ là đứng bên cạnh quan sát thôi. Bọn họ cãi nhau, mình tham dự vào thật sự là ổn chứ. Bởi vì Thẩm Thất đi vào rồi, Lưu Nghĩa và Trần Chí Khuê cũng chỉ còn cách ở lại cùng nhau đi vào phòng. Cửa phòng vừa đóng lại có rất nhiều tư thế đàm phán như sở hà hán giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Khả Hân vừa thấy Lưu Nghĩa, lập tức đứng lên, buông lỏng tư thế liền xin lỗi. Thực xin lỗi, tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi không nên xuất hiện ở đây. Rõ ràng cô đã cứu tôi, thế mà tôi lại làm cô khó xử không vui, tôi là người xấu. Cứ để tôi sa đọa một mình đi. Tôi không còn tư cách để đứng đây nói chuyện với các người nữa rồi. Phùng Khả Hân nói xong câu đó, che miệng chạy ra ngoài. Nhưng lúc cô ta đi qua Văn Nhất Phi, rõ ràng đã chậm lại rất nhiều. Quả nhiên, Văn Nhất Phi một phen giữ cô ta lại, nói. Em đi cái gì mà đi? Chúng ta đều trong sạch, có cái gì mà không thể nói chứ. Em chịu đựng sự tổn thương lớn như vậy, anh là bạn cũng chỉ là an ủi em một chút, việc này có gì là không giải thích được chứ. Thế nhưng, đó là lỗi của em, hại anh và Lưu Nghĩa cãi nhau. Phùng Khả Hân vẫn đang chùi nước mắt nhưng lại thuận thế ghé vào trong ngực Văn Nhất Phi. Lưu Nghĩa tức giận, liền từ từ đi lên. Được, tôi không xem được chuyện như vậy. Lưu Nghĩa nổi giận nói. Cô cũng đừng khóc nữa. Lúc tôi đi cứu cô tôi cũng không mong đợi cô sẽ báo đáp tôi cái gì. Cô thích ở cùng một chỗ với Văn Nhất Phi, vậy thì cứ ở cùng một chỗ đi. Cho dù có phải là hiểu nhầm hay không, cho dù có phải thật hay không, đều không liên quan gì tới tôi. Mắt các người chẳng lẽ không nhìn thấy người đàn ông to lớn này sao? Nhìn thấy chưa, anh ấy tên là Trần Chí Khuê, là bạn trai của tôi. Nhìn rõ chưa hả, giải thích rõ ràng chưa, có cần tôi phải giới thiệu lại lần nữa không? Từ ngày hôm nay, tôi, Lưu Nghĩa cùng Văn Nhất Phi rõ ràng, rành mạch với nhau. Anh ta là anh ta, tôi là tôi. Chúng tôi chưa từng yêu nhau, cũng sẽ không yêu nhau. Nghe rõ rồi chứ, sắc mặt Văn Nhất Phi liền đen lại. Tiểu Nghĩa, em nói cái gì vậy? Lúc sáng không phải anh đã giải thích qua với em rồi sao? Vừa rồi em cũng nói, Khả Ngân là người mà em từng đích thân cứu. Em đã có thể cứu cô ấy, chứng tỏ em cũng không tàn nhẫn như thế. Sao em lại không nghe anh giải thích chứ? Bởi vì tôi không muốn nghe. Lưu Nghĩa quay đầu nhìn Văn Nhất Phi. Bởi vì tôi không yêu anh, cho nên không cần thiết phải nghe. Một câu nói của Lưu Nghĩa giống như dao nhỏ đâm vào ngực Văn Nhất Phi. Em nói cái gì? Văn Nhất Phi khó tin nhìn Lưu Nghĩa. Cần tôi nói lại lần nữa sao? Được, tôi nói cho anh nghe. Văn Nhất Phi, tôi không yêu anh, cho nên đừng làm phiền tôi nữa. Lưu Nghĩa lạnh như băng nói hết câu, đưa tay lôi Thẩm Thất đang ngây người bên cạnh nói. Chúng ta đi, thực xin lỗi, bọn em đi trước. Thẩm Thất hướng về phía Văn Nhất Phi khoát tay một cái, vẻ mặt bất đắc dĩ, không nói gì. Đây gọi là chuyện gì chứ? Sao lại hỗn loạn như vậy chứ? Lưu Nghĩa kéo Thẩm Thất dắt theo Trần Chí Khuê nhanh chóng rời khỏi nhà hàng, bỏ lại một Văn Nhất Phi vẻ mặt trắng bệch cùng một Phùng Khả Hân không ngừng lau nước mắt. Sau khi chờ bọn họ đi rồi, Phùng Khả Hân lau nước mắt nói. Nhất Phi, đừng đau lòng, em là người bị chà đạp, anh là người bị ghét bỏ. Hai người chúng ta vẫn có thể sưởi ấm cho nhau. Ít hầu của Văn Nhất Phi rất nhanh liền trượt xuống một cái, đôi mắt rủ xuống, nói. Thực xin lỗi, Khả Hân, anh đột nhiên không thấy ngon miệng. Để anh đưa em về, em hiện tại ở đâu? Em không muốn ở một mình, anh có thể ở cùng em không? Em rất sợ, lúc ở một mình, em luôn nghĩ đến hình ảnh bị lão già ghê tởm kia làm nhục. Phùng Khả Hân nhìn thăm dò Văn Nhất Phi, nói. Đương nhiên, nếu anh không thích coi như em chưa nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tâm trạng của anh rất hỗn loạn, có thể không ở cùng em được. Anh sẽ cho người đi theo em, bảo vệ em an toàn. Văn Nhất Phi nói xong câu đó, quay đầu bước ra khỏi phòng. Phùng Khả Hân định nắm lấy Văn Nhất Phi, có điều động tác của Văn Nhất Phi quá nhanh nên cô ta chỉ bắt được không khí. Nhìn bóng dáng Văn Nhất Phi rời đi, ánh mắt Phùng Khả Hân lóe lên, vẻ đáng thương trên mặt lập tức biến mất thay vào đó là một vẻ mặt u ám. Sau khi Lưu Nghĩa dắt Thẩm Thất và Trần Chí Khuê rời khỏi phòng ăn, cô liền nói với Trần Chí Khuê. Sư huynh, ở đây không có việc của anh nữa, rồi anh về đi. Hôm nay rất cảm ơn anh. Trần Chí Khuê nhìn thấy sắc mặt Lưu Nghĩa rất khó coi, nhịn không được nói. Hay là anh ở đây với em, nếu em có chuyện gì, sư phụ sẽ mắng anh mất. Không cần đâu, có Tiểu Thất ở cùng em là đủ rồi. Lưu Nghĩa nói, Thẩm Thất gật đầu, nói, không có gì, em ở cùng cô ấy là được rồi. Có chuyện gì em sẽ thông báo cho anh. Trần Chí Khuê vẻ mặt tiếc nuối. Vậy cũng được, Thẩm Thất nhìn Trần Chí Khuê cứ đi một đoạn lại quay đầu lại nhìn, thở dài một tiếng, nói. Trần Chí Khuê chắc là thật sự thích cậu đấy. Sao có thể chứ, Lưu Nghĩa trả lời, tớ chỉ coi anh ấy là anh em. Thẩm Thất bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, vậy tiếp theo chúng ta đi đâu? Lưu Nghĩa kéo lấy tay Thẩm Thất nói. Tâm trạng tớ rất hỗn loạn, cậu đi với tớ một chút. Ồ, được, Thẩm Thất yên lặng đi theo cạnh Lưu Nghĩa, cái gì cũng không nói, cứ như vậy đi theo cô ấy như tên bắn. Đúng thật là như tên bắn. Lưu Nghĩa vóc dáng cao, chân dài, thể lực lại tốt, đi bộ rất nhanh. Thẩm Thất không thể không chạy theo để bắt kịp cô ấy được. Đi hết một con phố, Lưu Nghĩa lơ đãng quay đầu lại, nhìn thấy mồ hôi trên chóp mũi Thẩm Thất mới ý thức được mình bởi vì quá tức giận, đã đi quá nhanh, mà lại không để ý đến thể lực của Thẩm Thất. Trong lòng Lưu Nghĩa tự trách mình, cô giơ tay lên lau mồ hôi cho Thẩm Thất, đau lòng nói. Cậu ngốc sao, không theo kịp tớ, sao không nói với tớ chứ? Tâm trạng cậu không tốt, đi nhanh một chút, phát tiết ra cũng tốt. Tớ không sao, coi như là rèn luyện thân thể. Thẩm Thất trả lời một cách đầy nghịch ngợm. Lưu Nghĩa cười cười, cậu đấy, chúng ta đi chậm một chút. Ừ, Thẩm Thất cười, gật gật đầu. Hai chị em nhìn nhau cười, cơn tức vừa rồi bất giác được giảm đi rất nhiều. Tiểu Nghĩa, cậu dùng cách như thế để bảo vệ mình, có phải sẽ rất mệt không? Thẩm Thất nhẹ giọng hỏi. Mệt không ư? Lưu Nghĩa thở dài một hơi. Nhưng dùng cách này rất tốt, ít nhất có thể bảo toàn thể diện của chính mình. Có lẽ tớ và Văn Nhất Phi thật sự không thích hợp. Hắn là cao thủ tình trường, đối với con gái thường rất mềm lòng. Còn tớ, tớ chỉ mềm lòng với một mình cậu. Thẩm Thất thổi phù một tiếng, bật cười. Ồ, tớ rất lấy làm vinh hạnh. Lưu Nghĩa cũng cười theo, mặc dù đó là nụ cười miễn cưỡng. Sư phụ trước kia có nói với tớ con người yêu lần đầu chưa chắc đã thành. Hai người cứ say đắm hưởng thụ sự ngọt ngào của tình yêu, nhưng lại không gánh vác nổi trách nhiệm của tình yêu. Đại khái chắc tớ và hắn chính là tình huống như vậy. Cho dù có thiện cảm với nhau, nhưng quan điểm bất đồng, làm sao có thể sống với nhau được chứ? Tiểu thất cậu nói xem, con người sống vì cái gì? Lưu Nghĩa tiếp tục nói, chỉ vì để kết hôn ở độ tuổi thích hợp, lập gia đình, sinh con, vậy thì cuộc đời còn có ý nghĩa gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tớ không làm gì cũng có thể cùng người con gái khác kết hôn, sinh con, sống cuộc đời của người khác. Thế nhưng, đó là cuộc sống mong muốn của tớ sao? Tớ nhất định phải sống như người khác sao? Thẩm Thất nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải, cậu là độc nhất vô nhị. Tớ cũng hy vọng tớ là độc nhất vô nhị. Tớ càng hy vọng rằng, trong lòng người khác tớ là độc nhất vô nhị. Giống như trong lòng cậu, Hạ Nhật Ninh là độc nhất vô nhị. Trong lòng Hạ Nhật Ninh cậu cũng là độc nhất vô nhị. Lưu Nghĩa nghiêm túc nói. Văn Nhất Phi yêu nhiều lần như vậy, nhưng hắn vẫn luôn không hiểu rằng, tình yêu cần phải độc nhất vô nhị, Sở Hà Hán giới, chính là con sông ngăn cách trong bàn cờ tướng, là con sông định biên cho nước Sở và Hán trong lịch sử Trung Hoa xưa. Trong chuyện có ý chỉ sự chia tách ngăn cách thành hai phía. Cách chương.